Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3200. Đúng lúc này, quản gia dẫn một đoàn người đi về phía vườn hoa phía sau. Người dẫn đầu chính là Lâm Chính. Nhìn thấy người đứng đầu Dương Hoa đến, ai nấy đều nín thở. Từ Thiên và một ông lão đi sau anh. Sắc mặt Lâm Chính bình tĩnh, bước tới ngồi xuống, dáng vẻ không khách sáo chút nào. Thẩm Ngọc Minh nhíu mày, còn anh Mai kia thì bật cười. Ha ha ha, đây chính là chủ tịch Lâm sao? Đúng là khí vũ hiên ngang. Thẩm Ngọc Minh hả, anh lại đây. Lâm Chính châm một điếu thuốc, nói với Thẩm Ngọc Minh đang ngồi bên cạnh anh Mai. Hơi thở của Thẩm Ngọc Minh như nghẹn lại. Nhưng sao anh ta có thể ngoan ngoãn bước tới chứ? Chỉ trầm giọng hỏi, chủ tịch Lâm bất ngờ đến đây. Không biết là có chuyện gì? Tìm anh tính sổ. Lâm Chính nói thẳng, tính sổ, tính sổ cái gì? Thẩm Ngọc Minh giả ngu hỏi lại. Nhưng Lâm Chính không phải là người thích nhiều lời. Anh dập tắt điếu thuốc rồi đi về phía Thẩm Ngọc Minh. Anh ta nín thở, vội vàng lùi lại. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lao nhanh tới, xòe tay ra chộp lấy đầu anh ta. À, Thẩm Ngọc Minh gần như là hét lên chói tai, điên cuồng lùi lại. Nhưng tay của Lâm Chính còn chưa chạm tới, thì một cú đấm đã đấm vào lòng bàn tay anh. Bốp, Lâm Chính khựng lại, chủ nhân của nắm đấm kia lùi lại mấy bước, cơ thể lảo đảo, bước chân có chút không vững. Hử, Lâm Chính nhìn kỹ, mới phát hiện người ra tay chính là anh Mai kia. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên bảo vệ ở gần vườn hoa phía sau đều xông ra. Ai nấy rút súng chĩa vào Lâm Chính. Rất nhiều võ sĩ cũng chạy tới, chặn trước mặt Thẩm Ngọc Minh. Chỉ trong mấy giây, Lâm Chính đã rơi vào vòng vây. Bốn phía là địch, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Người của Dương Hoa đến cùng anh cũng không có vẻ gì là sợ sệt. Anh là ai? Lâm Chính hỏi anh Mai. Tôi tên Mai Giang Lâm, thần y Lâm, rất vui được gặp cậu. Người đàn ông khẽ cười nói, Mai Giang Lâm, chưa từng nghe tới. Lâm Chính lắc đầu, chủ tịch Lâm, ân sư của Mai Giang Lâm này chính là ma đầu sáu tay Huyết Nam Ngục. Huyết Nam Ngục là ma đầu đương thời, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số. Người của chính phái võ đạo ai cũng căm thù sợ hãi ông ta. Không ngờ nhà họ Thẩm lại có dây dưa với tên ma đầu Huyết Nam Ngục này. Ông lão ở đằng sau khàn giọng nói. Vậy sao? Sắc mặt Lâm Chính không có gì thay đổi. Cách chương.